Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, tiến hóa ý nguyện. Giống, Tran trầm dáng như to lớn màu đỏ sậm bạo long. Thân thể bố lấy màu cam nham thạch nhô lên. Phần cổ một vòng bộ lông màu xám. Cằm của nó cực kỳ cường tráng. Trong miệng che kín sắc bén răng nanh. Chi sau trắng kiện, chân trước lại cực kỳ ngắn nhỏ. Tran trầm là từ từ hàm chi hóa thạch bên trong phục sinh cục cưng quái long tiến hóa mà thành. Violet nhẹ nói, nghe nói ức vạn năm trước là lục địa bá chủ đâu. Rotom đồ dám bồng bềnh tại lục dã bên cạnh. Thông báo nói, tất tất, Tran trầm hàm dưới lực cắn 10 phần. Có thể đem nặng nề tấm sắt như tờ giấy tùy tiện xé nát. Lạc bầy. Là lấy bá vương long làm nguyên mẫu Pokemon sao? Lục dã có chút trầm ngâm. Nhìn về phía sân bãi Lavita. Thấy nó ánh mắt sắc bén. Cho dù là Godzilla, Hoạch Rơi, Tyranita con non. Vậy cũng không phải chỉ là Tran trầm liền có thể tùy ý chọn hắn. Giống, Tran trầm bộc phát hung mãnh gào thét. Dơ lên dữ tợn khổng lồ đầu lâu. Tráng kiện chi dưới đạp đất khởi xướng công kích. Đùng, đùng Tran trầm thu hai con ngắn chảo. Cùng Lavita khoảng cách nhanh chóng tiếp cận. Mở ra miệng to như chậu máu. Răng nanh rắt làm người ta sợ hãi nước bọt. Gran lẫm tiếng nói. Tran trầm, ai phang, băng răng, giác á. Tran trầm răng nanh ngưng kết lăng lệ băng tinh. Tại cường tráng chi hàm, ra chỉ hạ cắn xé hướng Lavita. Nhà huấn luyện nhóm biểu lộ ngưng trọng. Lavita nghiêng người sử dụng man lực. Lục dã nói. Mặt đất ù ù chấn động. Lavita nghiêng người vung ra mạnh mẽ nắm đấm. Đánh tại Tran trầm đầu lâu. Bành. Khí lãng mãnh liệt tại nắm đấm va chạm chỗ nhấc lên. Nhà huấn luyện nhóm nhao nhao khẽ giật mình. Lavita tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới. Có thể tay không vật lộn Tran trầm. Một quyền này sợ không phải muốn trực tiếp đánh ra hỗn loạn. Trạng thái. Cách đấu hệ, man lực uy lực kinh người. Nhưng là dĩ hàng thấp tự thân công kích cùng phòng ngự là đại giới. Đây là từ Akainai truyền thụ cho Lavita chiêu thức. Chỉ tại lấy lực lượng kinh người trọng thương đối thủ. Husky phá nhà còn chưa tính. Lục dã tâm tình vi diệu. Về sau còn có Godzilla đến phá nhà sao? Tran trầm cắn xé bị ép chết đi. Ai phang, băng răng, khảm vào mặt đất. Kích thích một trận băng vụ. Bành. Lavita tiếp cận Tran trầm. Ánh mắt lạnh thấu xương. Nhà chít chít. Tran trầm thống khổ nheo cặp mắt lại. Lay động đầu lại lần nữa đứng dậy. Biểu lộ càng thêm dữ tợn. Phẫn nộ lên tiếng. Giống. Gran nhìn về phía thống khổ gào thét Tran trầm. Cau mày. Hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Đã như vậy. Liền dùng mãnh liệt hơn phẫn nộ đến phát động tiến công. Tran trầm, Gran hét lớn, sử dụng nghịch lân, Aurek, Tran trầm con ngươi tràn ngập màu đỏ, hung hãn thử lên răng nanh, toàn thân phát ra khí thế bén nhọn, thay đổi phương hướng, Tran trầm đạp đất va chạm hướng Lavita, tiếng gầm gừ phẫn nộ tại trong thành bảo không ngừng quanh quần. Đông đông đông, nguồn gốc từ ức vạn năm trước bá chủ Pokemon thanh thế. Nhà huấn luyện nhóm tâm thần vì đó khuấy động. Tiếp nhận xuống tới. Lavita, lục dã lẫm nhiên nói. Dragon đen, Tran trầm va chạm mà đến. Giữ tợn đầu lâu ngang nhiên vọt tới Lavita. Lavita hướng về phía trước duỗi ra móng vuốt. Oanh, Lavita đưa tay ngăn cản được Tran trầm đầu lâu. Cường hãn va chạm lực khiến cho Lavita hướng về sau cầy mở xa hơn mấy mét. Dương khói ở đây bên trong bay dương. Tại khán giả thần sắc kinh ngạc ở trong. Lavita lại không mất đi cân bằng. Tại đầy trời khói bụi bên trong. Ánh mắt sắc bén. U chít chít. He me. Chợt. Lavita thân thể dâng lên lăng lệ hồng quang. Lực lượng mãnh liệt tụ hợp vào Lavita thân thể. Huy quyền lại kéo lên màu đỏ tím quang mang. Trọng quyền đem Tran trầm lảo đảo đánh lui mấy bước. Giống. Tran trầm lay động đầu, nhìn chăm chú về phía Lavita. Con ngươi co vào, lại cảm thấy một tia e ngại. Lục Dã A tiếng nói. La Vita, địa chấn. U chít chít. La Vita một quyền đánh tới hướng mặt đất. Mãnh liệt chấn động tựa như gào thét cự thú. Địa chấn vĩ lực dung chuyển tòa thành. Gạch đá chia năm xẻ bảy. Vẩy ra lên từng chùm ánh sáng trắng. Trong nháy mắt đem Taran trầm thôn phệ. Ầm ầm tiếng vang nặng nề còn tại trong thành bảo quanh quần. Nhà huấn luyện nhóm thần sắc mờ mịt. Địa chấn này là La Vita có thể dùng ra tới địa chấn. Ripperier địa chấn cũng không gì hơn cái này đi. Cái này ta biết, nghe nói Canto Green quán chủ cũng cực kỳ am hiểu địa chấn. Là mặt đất hệ áo nghĩa. Taran trầm đánh mất năng lực chiến đấu. Quản gia nói, bởi vậy, người thắng trận là Lục Dã bá tước. Yên lặng một lát sau, sân bãi bốn phía vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Cầu nối thượng quan thi đấu Violet, càng thêm vững tin mình đem huy chương chuyển phát nhanh cho Lục lão sư. Là cái chính xác xác định, nếu như tại đạo quán chiến bên trong, để La Vita thi triển ra chiêu này hậu quả khó mà lường được. Corina kinh ngạc nhìn nói, ngay cả La Vita đều có thể có loại lực lượng này. Nàng đối phương mới muốn khiêu chiến Blastoise ý niệm cảm thấy một tia e lệ, rất nhanh lại cháy lên tín niệm, thấp giọng nói, chỉ ít, muốn cùng Lucario tiếp tục tu hành, sau đó chiến thắng B. Nhìn về phía ngã xuống đất Taran trầm, La Vita thở phào một hơi, u chít chít, chấm ngoặc kép, chợt, tiểu gia hỏa lại tự tin chống nạnh ngẩng đầu, lớn tiếng nói, u chít chít, xoa cạch, râu tơm đồ giám ánh đèn lấp lóe, cho La Vita tới một tấm hình. Lại phóng xạ lam quang trên dưới quét nhìn một lần. U chít chít. La Vita gãi gãi đầu. Râu tơm bay trở về Lục Dã bên cạnh thân. Nhỏ giọng nói. Tất tất. Từ năng lượng kiểm chắc đến xem. La Vita sắp tiến hóa. Lạc bầy. Lục Dã nao nao. Nhìn về phía không biết làm sao La Vita. Lập tức giật mình. Dùng ăn phong phú khoáng vật. Lại thêm không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. La Vita cũng đến có thể tiến hóa thời điểm. Ngoài ra, La Vita đã nắm giữ địa chấn cùng Stone Axe các loại áo nghĩa. Không tiếp tục áp chế tiến hóa tất yếu. Đối với tiến hóa, Lục Dã duy trì tôn trọng Pokemon tự thân ý nguyện thái độ. Có giống Pikachu, mèo cái này không nguyện ý tiến hóa. Cũng có khát vọng mạnh lên chim cha. Gekoga, Lục Dã cũng vì La Vita chuẩn bị Everstone. Cũng quyết định đợi chút nữa đưa về phía La Vita. Từ chính nó tiến hành lựa chọn. Có một loại ngốc đồ vật đem Thunderstone đưa cho Pikachu ký thị cảm A. Lục Dã thổn thức nói. Rầm rầm trong thành bảo tiếng vỗ tay là Lục lão sư cùng chiến thắng La Vita vang lên. Lục Dã tước vị thành công tấn cấp làm hầu tước. Gran tiến lên chúc mừng. Chúc mừng ngươi. Lục Dã tiên sinh. Gran thở dài. Nói. Ta quả nhiên vẫn là không có vượt qua núi cao. Trèo núi thế nhưng là khá khó khăn. Lục Dã nói. Gran cùng Lục Dã nắm tay. Chân thành nói. Thử qua leo lên đỉnh núi cao. Ta liền sẽ không hối hận. Hiện tại La Vita đều có thể được xưng đỉnh núi cao. Sao Lục Dã gật đầu. Nói. Cố lên. Ta chờ mong cùng ngươi toàn diện đối chiến một trận. Gran sắc mặt cứng một chút. Ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, cùng Lục lão sư toàn diện đối chiến một trận. Ta còn không có tự tin đến loại trình độ này. Đột nhiên, Gran ý thức được cái gì? Sắc mặt cổ quái, Lục lão sư sẽ không chỉ là đến ta đạo quán phá quán thời điểm, tiến hành toàn diện đối chiến A. Nguy rồi, khả năng này cực lớn. Phải tìm cơ hội đem huy chương kín đáo đưa cho Lục lão sư. Gran thái dương chảy qua mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, hôm nay tìm không thấy thời cơ. Vậy liền ngày mai hoặc là giao cho Lục lão sư Pokemon. Không đem vách đá huy chương đưa ra ngoài. Sợ là ngủ không an ổn. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.